Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 13, diễn đàn quái bài post. Bọn họ đem hai người tìm được thời điểm, hai người chính hôn mê tại một cái góc vắng vẻ trong. Trên người cũng không có đánh nhau vết thương, mấy người cũng không có lộ ra, lặng lẽ đem người mang theo trở về. Cha ra là chuyện gì xảy ra sao? Vân Phi Dương nhìn hướng Phúc Bồn Tử. Không được, như là bị thôi miên. Bên ngoài đi trước bên ngoài phòng, chờ chính bọn hắn tỉnh lại, xem trí nhớ của bọn hắn là thế nào, nói. Hắn cảm giác đến trí nhớ của bọn hắn nhất định xảy ra chút vấn đề, vậy chúng ta đi bên ngoài. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hiện tại bốn người nói cái gì cũng không thể tách ra. Ai biết vừa rời đi Vân Phi Dương, có thể hay không liền bị tẩy não. Bởi vì lấy vô sự, Vân Phi Dương mở ra bản bút ký hoán đổi Tiểu Hào bắt đầu đi dạo diễn đàn. Loại tình huống này còn có tâm tình đi dạo diễn đàn đều là người sói. Vân Phi Dương Tiểu Hào là cái mạng lưới tiểu hồng nhân, đặc biệt cho người ta giải quyết các loại thượng vàng hạ cám vấn đề. Lên tới tiểu bồn hữu không muốn học tập, xuống đến sư tổ vấn đề tình cảm. Mặc dù Vân Phi Dương vẫn luôn công bố chính mình không có nói qua yêu đương hết thảy chỉ cung cấp tham khảo, nhưng vẫn là bị một đám người phụng làm tình cảm chuyên gia. Vân Phi Dương, ta thật không phải là rất muốn cái danh xưng này. Hôm nay trong diễn đàn đại bộ phận đều đang nhiệt liệt thảo luận cùng một việc. Một cái vụ án giết người. Tốt, kỳ thật cái này vụ án 10 phần đơn giản. Có người có rời giường khí, sau đó con của hắn không cẩn thận bắt hắn cho cái vã, tức giận liền tự sát, thật tức thành cá nóc. Vân Phi Dương, đây thật là thế gian chi đại không thiếu cái lạ. Bỗng nhiên hắn thấy được một cái không quá hòa thiệp, nhưng là cái đề mục này lại làm cho hắn có chút hiếu kỳ điểm đi vào. Thăng Thừa Vận Thành là nơi kỳ quái thăng XXX. Lầu chủ quá nước, NNN, trên lầu thêm một, cây, ta còn chưa có đi qua Thừa Vận Thành. Đi qua Thừa Vận Thành tiểu đồng bọn đều nói là chỗ tốt. Eo, thật hay giả, trên lầu ngươi nói rõ ràng, Thừa Vận Thành thật rất tốt. Không đồ không chân tướng, lầu chủ có thể đừng lung tung nói sao? XXX, lầu chủ. Ta bất quá chỉ là đi xem cái màn ảnh nhỏ ép một chút. Các người đến nỗi nói như vậy ta nha. Chú ý hài hòa. Cây, lầu chủ nhanh giải thích một chút. Ta cực kỳ tốt kỳ. Ta hỏi ta tiểu đồng bọn Thừa Vận Thành tình huống như thế nào. Hắn chính là không nói với ta. NNN, vậy chính ngươi đi nhìn một chút a. Cây, không rảnh a. Bị cưỡng chế bế quan bên trong. XXX, xem ra trên lầu là cái học viện phái a. Giống ta chờ tán tu liền không có loại phiền não này. Eo, một ít người sợ là không biết cái gì gọi là truyền thừa phái. XXX, Giang Tinh qua lại. Eo, Giang Tinh nói người nào? Lâu chủ, ngừng. Tất cả mọi người yên lặng. Nghe ta chậm rãi nói, lâu chủ bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tu đạo tương đối đặc thù, ta không muốn nói là cái gì, nói sẽ bị đào, cho nên trong mắt ta Thừa Vận Thành cùng những người khác không giống nhau. Ta phát hiện, sở hữu tiến vào Thừa Vận Thành người, trên người đều sẽ bị dính thượng một loại màu đỏ thấm khí. Loại này khí tại ngươi rời đi Thừa Vận Thành sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ta không biết là hòa tan vào thân thể vẫn là biến mất. Nhưng là bởi vì lâu chủ đặc thù con đường. Loại này khí đối lâu chủ đến nói vô dụng. Cây, khí, tối ái linh qua tử. Lâu chủ có thể cẩn thận nói một chút sao? Trên lầu qua tử đại lão qua lại. Eo, liếm, xxx, quạt vừa lại lão, gần nhất đầu ta chọc, có biện pháp gì hay không a? Tôi ái linh qua tử. XXX, không muốn lệch ra lâu. Nghe lâu chủ từ từ nói. Lâu chủ, cảm ơn qua tử đại lão. Kích động, thực tên cúng bái. Lâu chủ ta nói tiếp. Lâu chủ tiến vào thừa vận thành nhiều ngày quan sát đi sau hiện. Sở hữu tiến vào thừa vận thành người đều sẽ bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn. Mặc kệ thừa vận thành bên trong nguyên cư dân nói lời đến cỡ nào mù. Tất cả mọi người 10 phần tin tưởng còn 10 phần cổ động. Liền xem như cười lạnh cũng sẽ làm cho tất cả mọi người cười ra tiếng. Đây quả thực thật là đáng sợ. NNN, cái gì? Cười lạnh, đáng sợ. XXX, này nhất định là tà giáo. Y, thế mà cổ động đến loại tình trạng này. Cây cây cây, người tiểu đồng bọn còn tốt chứ? Cây cây cây, ta ngay tại liên hệ hắn. Ta hận tiền tiền tiền. Đúng, ta cũng gặp được. Ta cũng cười theo. Bỗng nhiên sợ hãi. NNN, trên lầu chẳng lẽ ta coi là vị kia đại lão? LLL, ta cũng đoán được. XXX, đại khái là chỉ có vị kia đại lão. Lâu chủ, ta phát hiện được ta thiệp bắt đầu phát hỏa. Ta nói tiếp, cuối cùng sở hữu tiến vào thừa vận thành người đều sẽ bị tăng thêm hàng trí bắp. Nhưng mà ai cũng không có cảm thấy không thích hợp. Làm ta thật cảm giác đến địa phương đáng sợ là ta đi một cái trà lâu. Cái kia trà lâu điếm tiểu nhị nói hắn đã ở đây làm 8 năm. Đáng sợ, NNN, 8 năm. Thế nhưng là thừa vận thành thành lập không phải mới 2 năm sao? LLL, có phải hay không nói đùa? Hoặc là nói hắn chỉ nói là tại cái này trà lâu làm 8 năm. Cái này trà lâu là theo địa phương khác rời đi qua. Cây cây cây, ta đi hỏi ta tiểu đồng bọn. Ta chỉ cần hỏi thừa vận thành sự tình. Hắn liền sẽ nói rất tốt. Kỹ càng một chút sự tình không có chút nào nói. Chỉ nói làm chính ta đi chơi. Làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi. Trước đó thế mà không có phát hiện hắn không thích hợp. May mắn X, ta cũng sợ hãi. Phân vị sô-cô-la. Lâu chủ là lúc nào đến thừa vận thành du ngoạn? XXX, trên lầu tên quỷ xúc. Vân Phi Dương nhìn một chút tất cả đều đang chơi bản bút ký đám tiểu đồng bạn. Bó tay rồi một chút. Thế mà nhìn lén hắn chơi bản bút ký. Mai Mai, may mắn X là ngươi. Là Mai Mai ánh mắt dao động một chút. Gật gật đầu, ngoặc kép, rất tốt. Ngươi cũng thật nói ra miệng. Vân Phi Dương tiếp tục cúi đầu xem bản bút ký. Lâu chủ, A còng phân vị sô-cô-la. Cái này sô-cô-la vẫn rất có sáng ý. Ta là một tháng trước đến thừa vận thành. Rời đi một tuần sau lại trở về. Hiện tại ngay tại điều tra là chuyện gì xảy ra. NNN, lâu chủ cẩn thận sinh mệnh. Cây cây cây, nhanh lên cho biết sát chính xứ. XXX, lâu chủ cẩn thận. May mắn X, thừa vận thành trong có sát chính xứ. Hoài nghi đã bị ảnh hưởng. LLL, lâu chủ ngươi quá lớn gan. Sử dụng bản bút ký liền sẽ không bị thừa vận thành người phát hiện sao? Phân vị sô-cô-la. Người thích cái miệng này vị sô-cô-la lời nói. Có thể cho ngươi gửi một hộp. Ta tự mình làm. Y, A còng may mắn X. Người thế mà cũng tại thừa vận thành. Lâu chủ, A còng phân vị sô-cô-la. Cảm ơn. A còng may mắn X, ngươi cũng không bị ảnh hưởng. A còng LLL, sở hữu chịu ảnh hưởng người cũng sẽ không sử dụng bản bút ký. Đây là ta trường kỳ quan sát phát hiện. Vân Phi Dương nhìn đến nơi đây sửng sốt một chút. Ấn mở cái này lâu chủ ảnh chân dung. Dự định trực tiếp liên hệ người này. Bạch Mao Phù Lục Thủy. Danh tự này không tệ. PM. Tôi ái linh qua tử. Ngươi tốt, có thể cùng ngươi tìm hiểu một chút thừa vận thành tình huống sao? Ta hiện tại cũng tại thừa vận thành. PM, Bạch Mao Phù Lục Thủy. Ngươi thật là linh hạt dưa bản nhân. PM, Tối Ái Linh qua tử. Tất nhiên, ta hiện tại cùng may mắn X cùng một chỗ. Chúng ta đều không có chuyện gì. PM, Bạch Mao phù lục thủy. Định vị, nơi này thấy. PM, tối Ái Linh qua tử. Tốt, ta hẹn đến lâu chủ. Chúng ta đi nơi này tìm hắn. Vân Phi Dương đem bản bút ký thượng định vị phát cho những người khác. Chờ một chút, Vi Vân Cô Nguyệt bọn họ làm sao bây giờ? Phúc Bồn Tử nói, ngoặc kép, hắn thế mà đem bọn họ quên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,